Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Gần đây, Lý Hà Thị bị nữ nhân trong nhà oán giận bên tai không ít, trách cứ nàng đuổi đi bà mối, lại nói nàng lúc trước xử sự không tốt, làm cho nhiều năm như vậy còn bị người nghị luận, ngay cả Lý lão đầu luôn không hé răng cũng nói nàng vài câu, hơn nữa bất chợt thấy Linh Nga khóc, nàng bắt đầu có chút hối hận. Hối hận cũng đã muộn, không có người tới cửa, nàng không thể mặt dày đi cầu người ta, vấn đề là nếu để nàng đi còn không biết bị bố trí thế nào, đến lúc đó mất hết mặt mũi không tính, chuyện lại không thành. Lúc không có người, Lý Hà Thị vừa trồng rau dọn dẹp, vừa tự tát mình, miệng ngươi này, nếu việc hôn nhân của khuê nữ không xong ngươi sẽ hối hận cả đời. Trước mặt người ta vẫn mạnh miệng, lãng phí Linh Nga của chúng ta mới chướng mắt nhà những người đó. Người khác cũng biết tính nết nàng, đơn giản phụ họa hai câu. Những ngày này, sáng tinh mơ Lý Hà Thị đã đi ra vườn trồng rau, ngắt những lá rau già vàng xuống, lựa những luống rau sen lẫn rau dại cỏ dại xanh tốt nhổ lên, đem rau cỏ nhổ được ra bờ sông rửa, rồi mang về mang theo những giọt nước chảy dài theo bước chân, đang định băm nấu cám heo, đã thấy một cái đầu trong phòng bếp là Ngọc Nga. Nàng cười hì hì, bước ra trên người mặc váy bằng vải thô, nương, trong nhà nhiều người thế này, sáng sớm ngài còn phải đi làm nhiều việc như vậy, để các nàng làm là được ngài ở nhà hưởng phúc thôi, bằng không đi trấn trên ở nhà ta. Lý Hà Thị cười một tiếng, nhà đầu ngươi biết dỗ người, sao rảnh rỗi đến đây? Miệng nói thế nhưng trong lòng như gương sáng, khuê nữ thứ hai này miệng như vốt mật nhưng lười, nếu Nguyệt Nga trở về, vừa nghe nói nương đi trồng rau, khẳng định sẽ đi phụ nàng để nàng làm mau một chút, chỉ là không miệng mồm bằng này cô con gái thứ hai biết dỗ người. Ngọc Nga cái gì cũng tốt, chỉ là gả có chút không thuận ý, con rể bình thường cũng tốt lắm, nhưng uống say lại quậy, làm trong nhà trở thành nghèo khó, tuy rằng ở tại thôn trấn trên, thường muốn về nhà mẹ đẻ nhận tiếp tế, lúc này sợ lại là muốn cái gì đây? Lúc này việc nhà nông không bề bộn, cả nhà đều ra ruộng, nên Trương Thị không cần phải đi theo, liền ra bờ sông giặt quần áo, đang cùng phụ nữ khác vừa giặt quần áo vừa nói chuyện của Linh Nga. Một nàng dâu trẻ tuổi khác mang theo một thùng đầy quần áo dơ đến, không biết chuyện nhà của các nàng, nói. Nghe nói Ngọc Nga nhà ngươi đã trở lại, không cần trở về tiếp đón sao? Trương Thị bĩu môi, không trở về nhà lấy này nọ nàng sẽ không tới cửa. Nói xong lại nói tiếp. Không được ta phải trở về xem, bằng không còn không biết muốn lấy cái gì trong nhà nữa. Nói xong nhanh tay hơn, giặt qua loa chọn đồ của Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu giặt sạch sẽ còn quần áo khác lung tung dùng chày gỗ đập vài cái, vò vài cái liền ném vào trong thùng gấp gáp về nhà. Vừa vào sân cũng không quản không có thấy người, liền rộng mở cổ họng kêu. Nhị cô đã trở lại. Lý Hà Thị cùng Ngọc Nga đang nói chuyện, định cho nàng mang về nửa gói to đậu tương, đi trấn trên có thể đưa đến phòng xay đổi đậu hù, khi nào thì muốn ăn đi lấy cũng phương tiện, đủ cho nhà các nàng ăn ít lâu, cũng đã nói đến chuyện của Linh Nga, Lý Hà Thị vừa nói được hai câu, Trương Thị đã chạy trở về, giống như đề phòng cướp. Lý Hà Thị không vui, khụ khụ hai tiếng nói. Ngọc Nga nghe nói Linh Nga tìm chồng, bỏ hết việc trong nhà cố ý đến xem. Ngọc Nga không có hảo cảm với vị. gocchuyenaudio.com Đại tẩu này, ai kêu nàng thường tỏ vẻ khinh thường mình, nói chuyện thường ngăn đón, nhị tẩu ít nói chuyện, chuyện nương tiếp tế mình cũng chưa từng nói gì, nên cả nhà chỉ cần tránh Trương Thị, hôm nay bị bắt gặp đành phải nói, đại tẩu không cần ra ruộng sao. Trương Thị không tiện đứng tán gẫu các nàng, bên sào trúc dưới mái hiên vừa phơi quần áo vừa nói. Làm chết làm sống nhiều năm như vậy, cũng không kém ta một ngày này, nhà này không phải là dựa vào chậu châu báu sao, nếu chậu châu báu đều có còn ở ruộng làm gì. Mỗi lời nói đều ám chỉ Lý Hà Thị đương ra tiếp tế khuê nữ, Ngọc Nga coi như không nghe thấy, việc này nàng kinh nghiệm nhiều, vừa vặn Trần Thị ở phòng bếp vẫy tay, Ngọc Nga lấy cơ hỗ trợ đi nhanh vào. Đi vào nàng dĩ nhiên không nhúng tay, ngồi dưới đất nhóm lửa, ở chung cùng vợ lão tứ Ngọc Nga có cảm giác thành tựu, bởi vì Trần Thị so với nàng nhỏ hơn mấy tuổi, trong mắt thường toát ra vẻ sùng bái, tỷ thôn trấn trên ăn mặc không giống ở đây, tỷ ngươi thật sự có phúc, thôn trang không có mấy người có thể gả đến trấn trên, cũng chỉ có ngươi lanh lợi mới được, nếu đầu gỗ như ta, gả trấn trên còn không biết thế nào sống đây, tỷ có dịp đi trấn trên ngươi mang theo ta đi dạo đi, ngươi biết các chỗ nào có thứ gì tốt, lần trước ta mua chỉ thêu, so người khác mắc hơn một văn tiền. Mỗi lời nói đều làm Ngọc Nga thỏa mãn, dù có chút miễn cưỡng, vẫn có cảm giác ưu việt. Trương Thị trong lòng tính mưu ma trước quỷ, thấy Hứa Thị, Vương Thị khuyên bảo Lý Hà Thị gả Linh Nga cho Triệu gia, Lý Hà Thị cũng không kháng cự như trước kia, chỉ là không nói, nàng sợ Linh Nga gả đi sẽ phải ở riêng, đến lúc đó cái gì cũng phải tự mình kiếm, trong lòng không vừa ý. Trước kia lúc mình vào cửa lão tứ còn nhỏ, một câu oán hận nàng cũng không có, lo trong lo ngoài, dựa vào cái gì bây giờ mình phải chia những thứ mình khổ cực làm ra cho bọn hắn, nếu giống như vợ lão tứ, gả tới không làm gì hết lại được chia này nọ, về sau mình phải tự kiếm lấy. Thật là không công bằng. Bởi vậy, nàng nói, nương, Linh Nga phải gả bên kia, ngài nuốt trôi cơn giận này. Lý Hà Thị tức giận nói. Nữ lớn không qua khỏi nương, lại nói ngoại trừ nhà hắn không có người tới cửa, mặc dù tới cửa lại là người thọt không vợ ta cân nhắc còn không bằng nhà hắn, ta không thể mặc kệ cả đời Linh Nga. Trương Thị trong mắt vừa chuyển, đem chủ ý đã tính toán kỹ nói ra, nương, ngài không biết, nhà mẹ đẻ ta có bà con xa, nàng cũng là bà mối, nghe nói có một gia đình, tương tự như lão tam nhà chúng ta, đi học nghề, hiện tại tay nghề học không tốt lắm, trong thành khổ quá, vừa trở về không lâu, nên bị trì hoãn đã 22 tuổi, đang muốn tìm vợ. Là thật, Lý Hà Thị vội hỏi. Trương Thị mừng rỡ tự nhiên nói như thật trong lòng lại nghĩ trước đem bên này thuyết phục nếu thất bại lại tìm cái cớ nói mình nghe lầm. Nghe Trương Thị nói như vậy, Lý Hà Thị lại bắt đầu cân nhắc nhưng trong lòng khó xử ta cùng Linh Nga nói rõ ràng, nếu nàng muốn. Bên này Trương Thị thuyết phục Lý Hà Thị, bên kia Trần Thị lại cùng Ngọc Nga nói, nhị tỷ, ngươi ngẫu nhiên trở về nên không biết, cũng không phải ta muốn ở riêng, chính là Linh Nga kẹt ở giữa, ngươi không biết đại tẩu nói là tốt nhất gả nàng đến trấn trên, ta suy nghĩ nhà chúng ta vốn còn có người gả ở trấn trên. Lời này thật sự đâm đến chỗ đau của Ngọc Nga thế nào? Gả đến trấn trên, nhà ai? Trần Thị không nghĩ tới mình chó ngáp phải ruồi. Gocchuyenaudio.com Ta chỉ nghe được một câu nửa câu như vậy, nói là tuy rằng là tái giá gì đó, nhưng trong nhà có tiền. Lại nói Linh Nga vốn vừa ý Triệu gia, làm tới làm lui sao được tỷ ngươi nên nói chuyện với nương. Trần Thị là người gian xảo, mình không đi nói, thăm dò Ngọc Nga tính tình, xúi nàng đi theo Lý Hà Thị nói, dù sao Lý Hà Thị sẽ không trách nữ nhi của mình, được hay không sẽ không liên quan đến mình, nếu phân ra được nàng sẽ thoải mái. Ngọc Nga đi ra thấy Trương Thị cản Lý Hà Thị gả Linh Nga, trong lòng biết tâm tư của nàng, không khỏi cười thầm, kỳ thực vừa rồi Trần Thị nói như vậy đã động đến nàng, nàng không nghĩ Linh Nga cũng gả đến trấn trên, sợ sau này mình không có thể diện trở về, lại nói nếu Linh Nga gả đi rồi phân ra, vài người hiếu kính cha mẹ, mình muốn lấy muốn thế nào các nàng không thể nói gì, so hiện tại tốt hơn. Nàng không hợp với Trương Thị, hơn nữa Linh Nga từ nhỏ luôn nghe lời mình, nếu nàng làm vợ kế mình cũng không muốn, gả Triệu gia Linh Nga cũng vui, sao nàng không xuôi dòng đẩy thuyền chứ? Ra khỏi nhà bếp nàng nói, đại tẩu nói đây là sao chuyện của Linh Nga đương nhiên có nương làm chủ, lại nói ta thấy Triệu gia cũng không có gì không tốt. Trương Thị khều Lý Hà Thị nháy mắt cũng không nói gì nữa. Ngọc Nga đi vào phòng Linh Nga nói chuyện đơn giản nói gả cũng muốn gả cho người xứng hợp với mình. Lý Hà Thị nghe Trương Thị nói có khuôn có dạng tự nhiên động tâm, người nói Linh Nga sẽ vui sao, nàng thường ngày đều nghe ta, 2 năm sau chuyện đó, nàng tuy rằng không nói ta luôn cảm thấy có chút không thoải mái, thật sự là sợ bức nóng này sẽ xảy ra chuyện. Trương Thị vừa nghe sẽ xảy ra chuyện có chút sợ hãi, nhưng cũng cố nói. Nương, lập gia đình còn không phải là lệnh cha mẹ lời mai mối, ngài nuôi nàng lớn như vậy nghe ngươi thì thế nào, còn không phải là vì nàng. Trần Thị bắt đầu bày bàn ăn, cũng xen vào một câu, sao không gả cho Triệu Lang? Linh Nga đã lớn, cũng không thể trì hoãn như vậy. Trương Thị mắt thấy sự tình sắp thành bị Trần Thị phá đám, nổi giận có thể tìm người tốt nhất sao? Gia cảnh ra sao, của cải nhiều ít, nhân phẩm thế nào, nương, lần trước chúng ta bị Chu gia lừa ta vì Linh Nga lo lắng, nếu đại tẩu nói thích hợp chúng ta tìm thời cơ đi hỏi thăm, tìm hiểu rõ ràng lại định đoạt. Cuối buổi nói chuyện Trương Thị không còn lời nào để nói. Cách chương.